Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1245, Thiên Tâm, canh 2, Khấu cùng mở ra bàn tay, lòng bàn tay bột phấn rì rào bay xuống. Hắn vừa nãy đem một viên bóp vỡ ngọc bội, căn cứ công tử nói chính là trận pháp chi chia. Một khi bóp nát liền khởi động bố trí trận pháp, nhìn trước mắt núi non trùng điệp, hắn không khỏi than thở trận pháp chi diệu. Nghe tiếng đã lâu trận pháp tên, bây giờ xem ra xác thực tên bất hư truyền. Dưới chân hắn dẫm lên bộ pháp kỳ dị, rất mau tới đến khí tuyệt mà chết Đại Phong Đà đệ tử bên người. Từ trong lòng móc ra một viên kỳ nguyên đan nhét vào trong miệng hắn. Vỗ nhẹ mấy trưởng trợ dược lực tan ra, tim đập rất nhanh khôi phục. Hắn không hề biết đây là kỳ nguyên đan, bề ngoài đã thay đổi dáng dấp. Rất khó cùng kỳ nguyên đan liên lạc với đồng thời. Cần phải đệ tử này khôi phục hô hấp cùng tim đập. Hắn ngầm thở ra một hơi. Từ trong lòng lại móc ra một viên ngọc bội. Nhẹ nhàng bóp nát. Sở Ly chính trong tàng kinh các lật sách. Một quyển lại một quyển. Từ tầng thứ nhất bắt đầu. Mỗi một bản đều không buông tha. Lật sách tốc độ thật nhanh. Một cái chớp mắt chính là một quyển. Ngay cả như vậy hắn vẫn cảm thấy chậm. Bỗng nhiên cảm giác được một tia khiếp đảm, liền hắn để sách xuống, đi tới trong khắp ngõ ngách, nhìn thấy xung quanh không ai, bỗng nhiên biến mất, sau một khắc hắn xuất hiện ở Đại Phong Đà bên trong. Khấu cùng bọn họ đã thoát ly trận pháp, Khấu cùng phái mọi người trở lại, đừng ở chỗ này xem trò vui. Hắn cùng Lục Xu Phùng Vô Kế ba người ngồi ở một tòa tiểu đình bên trong. Đánh giá trong sân chính đang đi nhanh Đinh Thụy Khiết. Đinh Thụy Khiết sắc mặt trầm tĩnh. Không chút nào hiện ra vẻ bối rối. Tựa hồ đăm chiêu. Nhìn thấy Sở Ly xuất hiện. Khấu cùng ba người vội vàng đứng dậy ôm quyền đón lấy. Sở Ly vung vung tay. Các ngươi đi thôi. Công tử, chúng ta lưu lại hỗ trợ chứ? Khấu cùng vội hỏi. Hắn biết cái này Đinh Thụy Khiết làm sao đáng sợ. Sở Ly nói. Các ngươi lưu lại chỉ có thể liên lụy ta, để cho ta có nỗi lo về sau. Ngoặc kép, được Khấu cùng ba người lộ ra cười khổ, bất đắc dĩ ôm quyền thi lễ, thối lui ra khỏi sân. Đại Phong Đà bên trong chỉ có Sở Ly cùng Đinh Thụy Khiết. Những người còn lại đều rời đi, một hồi trở nên trống rỗng. Đinh Thụy Khiết dưới chân cất bước càng nhanh hơn, khác nào cưỡi gió mà đi. Sở Ly lại biết nàng lập tức sẽ triển khai bí thuật thoát ly trận pháp. Thiên cơ các bí thuật này thật là huyền diệu. Lại có thể thiên nhân hợp nhất. Không bị trận pháp chi khốn. Cho dù có đủ loại hậu hoạn cũng là uy lực kinh người. Sở Ly đối với bộ bí thuật này cực kỳ trông mà thèm. Nếu có thể học được, thiên cơ các cũng có thể xông vào một lần. Bất kỳ cái gì lớn tông môn đều có thể như dẫm trên đất bằng. Hơn nữa tự mình thiên ma công sẽ thu hoạch to lớn. Hắn hơi híp mắt. Tự mình bố trí tỉ mỉ bộ này trận pháp như lại giữ không nổi Đinh Thụy Khiết. Cái kia thật không có biện pháp. Hắn chuyên về hóa phụ vì là chính. Đại Phong Đà vừa là nhược điểm của mình, đồng thời cũng là chí mạng nhất mồi nhử. Hắn tính tới Đinh Thụy Khiết nhất định sẽ trở lại, đã sớm bố trí tỉ mỉ tốt trận pháp chờ nàng. Đinh Thụy Khiết thân là thiên cơ các truyền nhân, lẽ ra có thể tính tới Đại Phong Đà gặp nguy hiểm, giống một cái bẫy, nhưng Sở Ly toán định nàng không cách nào từ chối, bởi vì ngoại trừ Đại Phong Đà, tự mình cũng mất những khác nhược điểm, nàng muốn tìm đến tự mình luôn không khả năng chạy đi Đại Quang Minh Phong. Đinh Thụy Khiết khẳng định tự cao người mang bí thuật, cảm giác mình bắt nàng không thể làm gì. Cho dù biết là cạm bẫy cũng phải xông vào một lần. Tất cả như hắn dự liệu. Đinh Thụy Khiết quả nhiên đến rồi. Bộ này trận pháp là hắn nhìn thấy quá phức tạp nhất một bộ. Tên là Lưỡng Nghi Trận. Trong trận tất cả mọi thứ đều điên đảo. Âm dương điên đảo. Hư thực điên đảo. Hình thành một cái thế giới kỳ diệu. Nguyên lý đơn giản. Trận pháp nhưng cực phức tạp. Muốn xông ra đến. Liền phải đem ý nghĩ của chính mình hoàn toàn nghịch chuyển. Điểm này cơ hồ không ai làm được. Nhìn thấy một tảng đá ở phía tây. Kỳ thực ở phía đông. Nhìn như nên đi về phía đông. Nhưng thật ra là chạy hướng tây. Nhìn như đi lên. Kỳ thực nên đi xuống. mỗi một chỗ đều là nghịch chuyển ngược lại. Đinh Thụy khiết thân ở trong trận càng là không cách nào thấy rõ. Vòng tới vòng lui đã đầu óc choáng váng, liền muốn triển khai bí thuật, trực tiếp thoát ly trận thế này. Sở Ly người nhẹ nhàng bước vào trong trận, vô thanh vô tức bắn ra một cái ngưng không chỉ. Đinh Thụy khiết trực giác kinh người, cảm thấy nguy hiểm vội hướng về phía bên phải tránh. Xì, một tiếng, Đinh Thụy khiết thân thể cứng đờ. Nàng đối với nguy hiểm trực giác kinh người, đáng tiếc đang ở trong trận pháp, vẫn không có thể tới kịp triển khai bí thuật, vẫn chịu trận pháp ảnh hưởng. Vốn nên phía bên trái trách né tránh, nhưng phía bên phải né tránh, liền chính giữa một cái ngưng không chỉ. Nhân lúc nàng cứng ngắc cơ hội, Sở Ly liên tục lại mấy đòn ngưng không chỉ, sau đó bỗng nhiên xuất hiện ở bên người nàng. Nhân lúc nàng còn không có phản ứng lại thời khắc, trong nháy mắt phá đi nàng đan điền, trực tiếp phế bỏ tu vi của nàng. Đinh Thụy khiết ngã trên mặt đất, lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm, biểu hiện vẫn cứ bình tĩnh, không chút nào bị hạn chế bị phế võ công phẫn nộ, trái lại ẩn ẩn có một tia giải thoát vẻ. Nàng sắc mặt tái nhợt được càng lợi hại, ẩn ẩn lộ ra xanh tím, sinh cơ ảm đạm. Sở Ly thở một hơi dài nhẹ nhõm, tỉ mỉ bố trí như vậy cạm bẫy rốt cục kiến công, cũng thật là may mắn cực kỳ. Lúc trước các loại uất ức thời khắc này một hồi phóng thích, hắn nhìn Đinh Thụy khiết trắng xám xanh lên mặt, nhíu nhíu mày. Nàng tuổi thọ tổn hại đến kịch liệt, phế bỏ võ công về sau, thân thể càng kém, sinh cơ khác nào ngọn nến trước gió, lảo đảo, lúc nào cũng có thể sẽ tắt. Trong đầu của hắn tư duy thay đổi thật nhanh, suy đoán đến Đinh Thụy khiết thi triển bí thuật nhất định là lấy tiêu hao tuổi thọ để đánh đổi. Điều này cũng có thể lý giải, quy lực càng lớn bí thuật đánh đổi cũng càng lớn. Đây là thiên địa quy tắc, bằng không thiên cơ các những này uy lực kinh người bí thuật có thể tùy ý triển khai. Vậy thì thật là độc bá thiên rơi xuống. Sở Ly trầm giọng nói, Đinh tiền bối, đây là tội gì? Đinh Thụy khiết âm thanh khàn khàn, lạnh nhạt nói, rốt cục vẫn là bại vào tay ngươi. Sở Ly nói, tội gì đến quá thay, ta đã sớm sống đủ rồi. Như vậy cũng tốt, Đinh Thụy khiết lạnh nhạt nói, ngươi cho ta thống khoái đi. Sở Ly nói, ta muốn hỏi hỏi, các ngươi thiên cơ các bí thuật có thể hay không truyền cho ta? Đinh Thụy khiết lộ ra kỳ dị vẻ mặt, ngươi muốn trộm học thiên cơ bí thuật? Sở Ly gật gù, uy lực rất kinh người, khuyên ngươi vẫn là bỏ ý nghĩ này đi. Đinh Thụy khiết lạnh nhạt nói, thiên cơ bí thuật cần đặc biệt tư chất người tu hành, tư chất không hợp, tự chịu diệt vong, phản phệ bên dưới sẽ trong nháy mắt mất mạng. Sở Ly nói, ta cảm thấy ta có tu luyện tư chất. Đinh Thụy khiết cười nhạt, không tỏ rõ ý kiến. Sở Ly đã có thể thấy được nàng đầu óc suy nghĩ, biết nàng là xem thường hắn nhưng có chút cau mày. Đinh Thụy khiết không nói lời nói dối, những này thiên cơ bí thuật đều cần đầy đủ tư chất mới có thể tu tập, gượng ép tu luyện chắc chắn phải chết, tuyệt không hạnh lý, vì lẽ đó thiên cơ các không hề lo lắng bí thuật truyền ra ngoài. Sở Ly thở dài một hơi nói, cái kia Đinh tiền bối trên tay có bao nhiêu bí thuật, ngươi cảm thấy ta sẽ truyền cho ngươi? Lẽ nào không có bí kíp? Cho dù có bí kíp, ngươi cũng không tu luyện được. Đinh Thụy khiết lạnh nhạt nói, những này bí kíp đều cần thiên cơ các cơ bản tâm pháp mới có thể tu luyện, khuyên ngươi vẫn là chết tâm đi. Sở Ly cau mày nói, lẽ nào sẽ không có ngoại lệ? Không có, Đinh Thụy khiết nói, nàng thần sắc ung dung bình tĩnh, không chút nào bị lập tức tình huống ảnh hưởng. Đúng là tử trí quá mức kiên cố, để Sở Ly không thể làm gì. Bất quá hắn cũng phát hiện nàng giấu bí kíp ngay ở sơn cốc của nàng bên trong. Thiên cơ các cơ bản tâm pháp là cái gì? Sở Ly nói, thiên tâm quyết. Đinh Thụy khiết lạnh nhạt nói. Sở Ly ngẩn ra, nhìn thấy Đinh Thụy khiết cất giấu trong bí kíp liền có quyển này bí kíp, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.